Chàng rể siêu cấp, chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Smormethizimina dễ bình phương một bình phương bình phương một bình phương. Tưởng Uyển nhìn ảnh chụp trên điện thoại, trong lòng này sinh tính toán, đưa tới trước mặt Tô Nghênh Hạ, vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Cho em xem này, đây là người tài giỏi nhất hiện giờ của huyện Bân, em hẳn là từng nghe tên của anh ta rồi nhỉ, Đường Tổng, Liễu Chí Kiệt là bạn của anh ta đó." Lời nói khoe khoang thổi phồng quá mức này ngay cả Liễu Chí Kiệt cũng hơi đỏ mặt rồi, với địa vị của gã, làm sao có thể là bạn của Đường Tổng chứ? Tưởng Uyên vì muốn chém gió thực sự là cái gì cũng nói ra được. Smê xẻ rẻ ang ẩu, ực vỉa gồ y một bình phương bình phương một bình phương. Có điều Tô Nghênh Hạ cũng không quen biết Đường Tổng, chuyện này sẽ không bị người khác vạch trần. Nhưng khi Tô Nghênh Hạ nhìn thấy tầm ảnh căn bản không để ý Đường Tổng, mà là bóng lưng kia lại khiến có ngân người. Sau khi trải qua chuyện Hoàng Tử Dương Cầm, Tô Nghênh Hạ có ấn tượng rất sâu với bóng lưng của Hàn Tam Thiên, có thể nói là đã khắc vào cốt tủy. Lúc này, bóng lưng trên tấm ảnh khiến cô cảm thấy vô cùng quen thuộc, không phải Hàn Tam Smủ. Em ang đờ u ơ cấp phồ bình phương một bình phương bình phương một bình phương thiên thì còn là ai được nữa. Thấy Tô Nghênh Hạ ngây ngần, Tưởng Uyển còn tưởng đã có bị dọa cho sợ rồi, cười nói: "Thực ra kiểu nhân vật lớn thế này, trong quan hệ riêng tư thì tính cách vẫn rất tốt. Trước đây còn mới tụi chị ăn cơm đó, là người tính cách rất hiền hòa, có cơ hội chi giới thiệu cho em làm quen một chút." Thấy Tưởng Uyển càng nói càng quá đà, Liễu Chí Kiệt xấu hổ đến luống cuống. "Anh ấy rất bận, không phải tùy tiện là có thể hẹn được đâu, mau đưa điện thoại cho anh." "Em mà, em, sật ủng a u ức a ấp 60, độ ỉ một bình phương bình phương một bình phương." Tưởng Uyển trừng mắt với Liễu Chí Kiệt một cái, giống như là rất ghét việc gã cắt ngang lúc cô ta đang tỏ vẻ, liền ném thẳng điện thoại cho Liễu Chí Kiệt. "Phải rồi, hôm nay không phải là Hàn Tam Thiên muốn đến đây à, sao vẫn chưa có tin gì thế? Không phải là lừa chị đấy chứ?" Tưởng Uyển cố ý mỉa mai Tô Nghênh Hạ. Tô Nghênh Hạ còn đang đắm chìm trong bóng lưng ở tầm ảnh ấy. Cô có thể tin chắc người đó chính là Hàn Tam Thiên, nhưng có không nghĩ ra vì sao Hàn Tam Smủ. Em nin đờ u ơ ấp phồ bình phương một bình phương bình phương một bình phương thiên lại quen với cả người như Đường Tổng. Tuy huyện Bản là một địa phương nhỏ, người như Đường Tổng ở thành phố Văn Thiên cũng không tính là gì, nhưng anh có thể quen biết được cũng là rất lạ rồi. Dù sao nơi này là huyện Bân, mà anh chẳng qua mới tới có một lần thôi. Thấy Tô Nghênh Hạ không nói gì, Tưởng Uyển cảm thấy là có đang tránh né câu hỏi của cô ta, dùng khuỷu tay huỳnh huỳnh Tô Nghênh Hạ nhắc nhở: "Em vẫn nên gọi điện thoại cho nó đi, nhờ đâu lạc đường thì không hay đâu." E1212 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 180. 42 Acharic Phi Eme. Em, sật Phlium Diac Mắc Phồ 60, độ ế một bình phương bình phương một bình phương. Tô Nghênh Hạ hồi thần lại, nói: "Yên tâm đi, anh ấy đã đến huyện Bân rồi, hẳn là sẽ tới đây nhanh thôi." "Thế thì tốt, chị sợ nó không quen thuộc chỗ này, lạc đường thì phiền lắm đó." Tưởng Uyển yên tâm rồi, Tô Nghênh Hạ đã nói như thế, chắc chắn là đã liên hệ với Hàn Tam Thiên. Chỉ cần Hàn Tam Thiên tới đây, cô ta có thể khoe khoang Liễu Chí Kiệt một phen. Dùng Liễu Chí Kiệt để hạ thấp Hàn Tam Thiên, thuận tiện tìm cảm giác về sự yêu mê. Em di đờ u ơ ấp phồ bình phương một bình phương bình phương một bình phương Việt trước mặt Tô Nghênh Hạ. Đến chiều, Hàn Tam Thiên mới tới nhà họ Tưởng. Tưởng Uyển gọi anh rất nhiệt tình, không hề giống như trước kia coi Hàn Tam Thiên là đồ bỏ đi, điều này khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy vô cùng bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ nào hai năm nay Tưởng Uyển đã đổi tỉnh rồi sao? Hàn Tam Thiên, giờ chắc chủ không còn ở nhà giặt đồ nấu cơm đâu nhỉ, một người đàn ông trưởng thành sao có thể không làm chút sự nghiệp chứ. Đến khi Hàn Tam Thiên thu dọn hành lý xong quay lại Sme. Em, phơ lẹ đờ u ơ ấp phi ế bình phương một bình phương phòng khách. Tưởng Uyển liền mở miệng nói: "Không phải lo ăn không phải lo mặc, xây dựng sự nghiệp chẳng phải là lãng phí thời gian sao?" Hàn Tam Thiên cười nói. Tưởng Uyển nghe được câu này, sự chán ghét đối với Hàn Tam Thiên tử trong cốt tủy lại tăng thêm một chút. Thân là đàn ông mà lại nói ra mấy lời không có tiền đồ như vậy, khó trách nhiều năm vậy rồi vẫn là một tên bỏ đi chẳng làm nên trò trống gì. "Không thể nói vậy được chú ăn bản smê. Em, sẽ ơi phơ lẹ đờ u ơ ấp phồ. Một bình phương một ba cũng phải xem Nghênh Hạ có thực lực không chứ. Dù hiện giờ nó làm cái gì mà người phụ trách đó, nhưng cũng không phải chức vị giỏi giang gì, lẽ nào còn có thể nuôi chủ cả đời sao?" Tưởng Uyển nói xong, giọng điệu vừa đổi đã lập tức giới thiệu tới Liễu Chí Kiệt. "Chú thật sự nên học hỏi Chí Kiệt, giờ anh ấy đã tự mở công ty tự minh làm ông chủ, một năm kiếm mấy triệu tệ nhẹ nhàng. Nếu anh ấy mà giống chủ thì chị sớm đã vàng anh ấy sang một bên rồi." Ăn ý trong lời nói này, Hàm Tam Thiên nghe được rất rõ ràng. Thì ra không phải Tưởng Uyển đổi tính, mà là cố ý biểu hiện smu. Em, sẻ rẻ an ẩu, ơi si vỉa gồ y một bình phương 13 ra thái độ tốt tìm cơ hội khoe liễu chi kiệt ra. Một năm mấy triệu thì đúng là không ít, đối với gia đình bình thường mà nói, đó là con số vô cùng lớn đó. Hàn Tam Thiên nói, thấy Hàn Tam Thiên thừa nhận sự ưu tú của Liễu Chí Kiệt, Tưởng Uyển càng thêm hưng phấn, nói. Đó là đương nhiên, Chí Kiệt cũng không phải là người bình thường, cho nên chị mới bảo chủ theo anh ấy mà học hỏi. Là đàn ông không thế không có tương lai như vậy, nếu không sẽ bị người ta đâm chọt sau lưng đó. Sme, em, sẻ rẻ phơ liệm đùa gã ga bình phương 13. Vàng vâng vâng, em nhất định sẽ học hỏi anh ấy. Hàn Tam Thiên nói với vẻ chẳng để tâm. Nghe Hàn Tam Thiên trả lời qua loa như vậy, Tưởng Uyển có chút bất mãn. Lúc này anh hắn là nên biểu hiện ra vẻ mặt vô cùng hâm mộ mới đúng chứ. Hơn nữa ngay cả Tô Nghênh Hạ hình như cũng không có gì là hâm mộ, thế này là không được. Phải rồi, buổi chiếu chúng ta đi dạo chung smu. Em, xem, phơ lị rước ego bình phương 13 tâm thương mại đi, huyện Bân mới mở một trung tâm thương mại lớn, hai đứa chưa đi bao giờ, trong đó có rất nhiều hàng nổi tiếng đó. Tưởng Uyển nói, đi trung tâm thương mại Tưởng Uyển chắc chắn sẽ tận lực khoe khoang, Tô Nghênh Hạ liền lắc đầu từ chối. Em không đi đâu, em muốn về quê xem, ở quê có gì đáng xem đâu, đã chẳng còn mấy người sống trong thôn nữa, đầu chuyển vào thị trấn cả rồi. Tưởng Uyển nói, tuy là không có mấy người, nhưng ký ức sme, em phơ lẹ đờ u ơ cấp phổ ấy một bình phương 13 lại rất nhiều. Em còn muốn đi xem con sông nhỏ ngày xưa hay chơi. Tô Nghênh Hạ nói, Tưởng Uyển xua tay liên tục nói, không đi, mấy ngày nay nhiều muỗi lắm, chị không muốn bị đốt đâu. Mỗi tháng chỉ tính bùa hộ mệnh thôi chị đã tiêu hết mấy chục ngàn tệ rồi, sao có thể đến mấy nơi như thế. Chị Uyển, nếu chị không muốn đi thì để Liễu Chi Kiệt đưa chị đi trung tâm thương mại đi, em với Hàn Tam Thiên đi, thuận tiện dẫn anh ấy đi xem. Tô Nghênh Hạ nói, smu, em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xẻm, phơ lị được ệ xí bình phương 13 tự đi dạo trung tâm thương mại thì lúc nào đi chẳng được, nhưng hôm nay không được. Nếu không thể đưa Tô Nghênh Hạ đi cùng, cô ta còn lấy đâu ra cơ hội khoe khoang nữa. Tưởng Uyển đã nhắm trúng rất nhiều món đồ yêu thích, cố ý không để Liễu Chi Kiệt mua cho có, chỉ để chờ hôm nay thôi. Nghênh Hạ, khó khăn lắm mới kêu em cùng chị đi trung tâm thương mại một lần, em sẽ không làm chị mất hứng vậy chứ, mai đi về quê cũng được mà. Tưởng smu, em di đờ, u ơ cấp phồ bình phương 13 Uyển không vui mà nói. Liễu Chí Kiệt ở bên cạnh phụ họa nói, mai rồi về quê đi, hiếm khi chị Uyển của em vui vẻ, nếu em có thích thứ gì, Hàn Tam Thiên mua không nối thì anh tặng em cũng được. Đi, phải đi, Nghênh Hạ, mai rồi về quê. Tưởng Lam đứng bên cạnh nghe được lời của Liễu Chí Kiệt trong lòng kìm nén một đống lửa. Bọn họ coi thường Tô Nghênh Hạm cũng ngang với coi thường bà. Tưởng làm sao có thể nhẫn nhịn sự thiệt thòi này được. Sme sẻ đê hát ang ẩu. Ơi si vỉa gồ 60, y một bình phương, 13 Tô Nghênh Hạ nén giản mà nhìn Tưởng Lam một cái, có đang nghĩ cách trốn tránh chuyện này, không ngờ Tưởng Lam lại dùng một câu đấy có vào hồ lừa. Dì Lam nói phải cùng đi đi, đừng làm mất hứng thế. Tưởng Uyển nói, Tô Nghênh Hạ thở dài, chỉ đành đồng ý, lúc ăn trưa, ba mẹ của Tưởng Uyển cuối cùng cũng đã đi du lịch về, tất nhiên là không thể thiếu việc khoe khoang trước mặt Tưởng Lam, nói mình đã đi chơi ở đâu, đã mua bao nhiêu chiến lợi phẩm về. Để mà, em, ỉ một bình phương 13 trong lời nói không ngừng biểu lộ ra lần này họ đã tiêu bao nhiêu tiền, Liễu Chí Kiệt đã đối tốt với bọn họ như thế nào. Ai, Tưởng Uyển có thể tìm được người chồng tốt như Liễu Chí Kiệt khiến hai ông bà già chúng tôi vô cùng vui vẻ an tâm nha. Liễu Chí Kiệt có xuất sắc như vậy, sau này chúng tôi không cần lo lắng Tưởng Uyển sống không được tốt nữa rồi. Tứ Phương về cảm thân nói, sau đó lại nắm tay Tưởng Lam. Em vất vả rồi, ở nhà họ Tô nhiều năm như vậy cũng không lên làm cụ bà được, trước đây bọn chị còn tưởng em sẽ là sme. Em, minder u ơ cấp phồ bình phương 13 người có cuộc sống tốt đẹp nhất nhà đó. Nghe lời nói của Tứ Phương, Tưởng Lam cảm thấy buồn nôn từ tận trong lòng. Trước kia cũng không thấy bà ta quan tâm người khác như vậy, giờ lại nói mấy câu châm chọc. Chị, giờ em sống rất tốt, chị yên tâm đi. Tưởng Lam nói, Tử Phương liếc Hàn Tam Thiên một cái, nói, tốt cái gì mà tốt, ở trước mặt người nhà còn giả vờ gì chứ. Hàn Tam Thiên ở nhà họ Tô nhiều năm như vậy, chẳng làm nên trò trống gì, không có chút cống hiến sme. em, đè, ang đờ, u, ơ, ấp phồ, bình phương một, bình phương, bình phương một, ba nào, em có tốt hay không, lẽ nào chị còn không biết sao? Cha của Thường Uyển Tường Bắc lạnh lùng hư một tiếng, nói. Tôi thấy lần này mấy người giữ Hàn Tam Thiên ở lại huyện Bân đi, để nó học hỏi Liễu Chí Kiệt đôi chút, làm người có tiền đồ, không thể cả đời làm bùn nhão được. Cậu Tam Thiên sao có thể là bùn nhão được, cậu đừng nói anh ấy như vậy. Tô Nghênh Hạ bất mãn nói, Tưởng Bác vẫn rất thích Tô Nghênh Hạ, dù sao cũng là cháu gái của mình. Nhưng, em, a, em, sẻ rẻ an được ở cổ ấy một, bình phương một, ba, Hàn Tam Thiên không có tiền đồ là chuyện ai cũng biết, cho dù Tô Nghênh Hạ giúp anh biện giải cũng không có tác dụng gì. Châu còn nói giúp cho nó, cái loại đàn ông không có tiền đề này phải mắng cho một trận, mắng cho nó tỉnh ra mới biết được mình nên làm gì. Tưởng Bác khinh thường nói, cách chương.